Phát sóng ẩn tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 228. Tổng thống Miranda gật đầu trả lời bằng tiếng Mỹ. À, đúng thế. Tôi sẽ tổ chức lại nội các. Ai còn giữ chức, ai mất chức thì chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa sẽ biết. Bây giờ tôi đã nói hết những gì cần phải nói. Tôi xin cảm ơn quý vị đã đến phủ tổng thống để chia sẻ sự lo lắng của quý vị. Tôi xin phép quý vị cho tôi đi. Tôi còn rất nhiều chuyện phải lo. Nếu muốn, quý vị có thể lên trên phòng khánh tiết để ngồi chờ và sẽ cùng nghe luôn với mọi người về những gì xảy ra cho đất nước chúng ta trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Sau đó, cỡ 10 giờ sáng, chúng ta sẽ có một buổi họp nội các và tôi sẽ thông báo việc cải tổ chính phủ. Những người nào còn ở lại với nội các mới sau đó sẽ được mời vào phòng họp trong buổi họp của Hội đồng An ninh Quốc gia. Những người nào không còn trong chính phủ có thể ra về. Tổng thống Miranda ngừng nói. Một sự im lặng vô cùng kỳ lạ xảy ra trước mặt tôi. Đám người đứng yên, nửa khóc nửa cười. Rồi bỗng dưng không hiểu một người nào đó trong nhóm bỗng vỗ tay. Chỉ sau vài tiếng lốp bốp nhạt nhẽo thì mọi người đồng loạt vỗ tay theo. Miranda chỉ gật đầu cảm ơn rồi quay lại nhìn chúng tôi, làm dấu cho chúng tôi đi theo ông. Rồi ông xoay người, bỏ đi như chạy, bỏ lại những tràng pháo tay ở phía sau. Hai người sĩ quan tùy viên cũng bám sát theo sau đích. Chúng tôi cũng xoay người, nối gót theo Miranda. Đi theo Miranda trong dinh tổng thống lúc ban ngày, mới thấy cái vĩ đại của tòa dinh này. Trần nhà cao vút, gạch hoa xanh, gạch hoa sạch bóng lót từ trong ra tới ngoài. Càng đi tôi càng thấy sự nguy nga tráng lệ mà tối hôm qua chúng tôi vì lo nghĩ, vì đủ thứ chuyện nên đã không thấy được. Chúng tôi đi vào trong thư thất riêng của tổng thống, nơi tối hôm qua ông Bob đã phát cái két lấy hết tiền bạc, và nhìn thấy mọi chuyện đã trở lại y như cũ. Bàn ghế, đồ trang hoàng, màn cửa sổ, điện thoại đều được dọn dẹp và chùi rửa sạch sẽ và bóng tưng. Tôi nhìn thấy một người sĩ quan mặc đồ xanh đứng chỉ huy đám người này. Nhìn kỹ hơn thì tôi nhận ra đó là Trung úy Riccolo, bạn thân của Juanito và là người đã đụng độ với tôi ở thành phố New Orleans. Riccolo nhìn thấy tôi liền chạy tới bắt tay và nói, xin cảm ơn Mr. Lee, nếu không có Mr. Lee thì tôi chết rồi. Tối qua tới giờ ông ở đâu vậy? À, tôi bị thằng Garcia bắt nhốt ở dưới hầm. Mọi chuyện bên này xảy ra tôi không hề hay biết. Nó nhốt tôi rồi nó quên tôi luôn. Mãi cho tới khi đại tá Alberto ra lệnh thả tù thì họ mới tìm thấy tôi. Tiếp theo đó là những lời khen ngợi và chúc tụng của Riccolo, nhưng tôi không có thời giờ để nghe nữa. Mọi người đã vào phòng họp và đang chờ tôi. Tôi bắt tay Riccolo rồi đi vào phòng họp. Riccolo đi theo tôi. Tôi vào phòng tổng thống Miranda, nhìn thấy Riccolo liền hỏi, ê, tối qua tới giờ mày ở đâu? Riccolo vắn tắt kể lại những gì xảy ra. Miranda nghe nửa chừng thì đưa hai tay ra. Ê, tốt tốt, khỏi cần kể tiếp. Bây giờ tao muốn mày dắt Mr. Lee và ông Bob cùng trung tướng Beggett sang phòng giảng lai của quốc khách cho họ thay đồ tắm rửa nghỉ ngơi. Miranda quay sang nói với chúng tôi, dinh tổng thống chúng tôi có phòng giảng lai cho quốc khách. Tôi thấy quý vị tối qua tới giờ chưa nghỉ ngơi thay đồ thay đạt gì cả. Tôi mời quý vị sang đó nghỉ ngơi tắm rửa rồi trở lại đây gặp tôi trong vòng nửa tiếng được không? Tôi cũng cần phải trưng diện chút để lát nữa họp với báo chí. Dĩ nhiên là phải được rồi, chúng tôi bắt tay tổng thống Miranda rồi đi theo Riccolo sang phòng bên cạnh. Phòng vãng lai của quốc khách sang trọng, phải nói rồi, gọi là phòng nhưng thật ra nó là 4-5 căn phòng quây quần với nhau, gồm có phòng tiếp tân, phòng ăn, phòng ngủ, phòng làm việc và dĩ nhiên phòng tắm, phòng vệ sinh. Đời tôi đã đi tới những chỗ sang trọng nhưng chưa bao giờ nhìn thấy được một chỗ như thế này. Chuyện nhức đầu của tôi bây giờ là không biết lấy đâu ra quần áo để thay. Lúc ấy tôi đang mặc đồ lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống và hành lý thì để ở đâu tôi cũng không còn nhớ nữa. Riccolo như đã biết được mối lo của tôi liền nói, tôi biết Mr. Lee không có quần áo. Mr. Lee có thể mặc đồ kaki vàng của nhà binh cũng được. Tôi sẽ sai lính đem tới cho Mr. Lee một bộ. Ông Bob cũng hỏi mượn một bộ. Thế là chúng tôi chia tay nhau vào phòng nghỉ quốc khách của mình. Phòng lớn quá, lớn gấp mấy lần, nhưng những căn phòng của tôi đã ở hồi còn ở Mỹ, tôi mở tủ lạnh và nhìn thấy đầy ắp những đồ ăn thức uống, nhưng tôi chẳng thèm ăn uống gì cả. Mãi đến lúc ấy tôi mới thấy mệt và buồn ngủ. Mấy ngày nay ngoại trừ một lúc ngủ trên phi cơ được vài tiếng đồng hồ trên đường tới Colombia, tôi thức suốt đêm. Nhưng con người tôi hay ở chỗ dù mệt mỏi tới đâu, tôi chỉ cần năm hơn 10 phút là lấy lại được sự tỉnh táo ngay. Đặc biệt một cái nữa là trước khi nhắm mắt, tôi có khả năng mở cái đồng hồ báo thức trong đầu mình. Tôi không hiểu cái đầu của người ta làm việc như thế nào, nhưng hễ tôi quyết định sẽ thức giấc 10 phút, 5 phút hay vài tiếng đồng hồ sau đó thì chắc chắn 100% là tôi sẽ thức giấc đúng y như tôi muốn. Chuyện này tôi làm được hồi nhỏ và cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình có thể làm được như thế. Tôi thò tay lấy một chai rượu cô nhắc nhỏ, mở nút tù một hơi cạn sạch rồi phóng lên giường nằm nhắm mắt lại. Tôi vặn đồng hồ báo thức trong đầu, tôi thức giấc trong vòng 10 phút rồi nhắm mắt lại. Trong vòng không tới 10 giây đồng hồ tôi đã chìm vào trong giấc ngủ và đúng 10 phút đồng hồ sau tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi bước ra phòng khách thì thấy một người lính đang đứng sẵn với mấy bộ đồ kaki vàng. Tôi gom hết đem vào trong phòng tắm. 5 phút sau tôi đứng chải đầu với bộ đồ kaki vàng trên người. Bộ đồ kaki nhà binh này được may bằng một loại vải đặc biệt, hình như người ta gọi là gabardine thì phải, nên mặc không khác gì đồ thường. Tôi bước ra thì điện thoại reo. Tôi nhấc máy và nghe giọng ông bốp. À, tao vừa gọi về New York và New Orleans. À, chuyện gì xảy ra vậy? À, trước hết thằng Jack Delbo đã hoàn thành sứ mạng. Tụi biệt kích Pablo đã bị dứt sạch không còn một đứa. Tao tính bảo nó giữ lại một vài đứa và gửi về New Orleans để cho tao khai thác. Nhưng nó không có thì giờ. Cái vụ The Contract of President Jimmy Carter coi như được giải quyết suôn sẻ. Cảm ơn Thượng Đế. Ông Bob cười hề hề. Mày khoan cảm tạ cái đã, để cho tao nói hết. Chuyện gì nữa đây? Tụi CIA hình như cũng biết chuyện này, và bọn Secret Service cũng biết chuyện này. Nên sáng nay, chuyến bay của Tổng thống Jimmy Carter đã được hủy bỏ. Bữa cơm của Tổng thống Jimmy Carter cũng bị hủy luôn. Tôi như người trên trời rớt xuống, ông Bob nói. À, nếu mình coi thường CIA Mỹ hay bọn Secret Service thì mình cần phải xét lại. Chúng nó không có như ngu như mình tưởng đâu. Như thế thì tụi mình đã làm một chuyện mà tôi nghĩ là không cần thiết. Ê, không hẳn như thế. CIA và Secret Service biết là có âm mưu ám sát tổng thống, nhưng chúng nó không biết ai và không thể nào tiêu diệt bọn này. Chúng nó chỉ có thể dời sự đi đứng của tổng thống lại rồi cho điều tra. Nhưng mày biết, chính phủ điều tra thì phải mất cả năm trời. Tao nghĩ mình làm việc gì này thì là tốt, vì mình đã tiêu diệt toàn bộ bọn khủng bố rồi. Ông nói đúng, cái tôi thắc mắc là không biết CIA hay Secret Service có biết ai đứng sau cái vụ này không? À, tao nghĩ là CIA phải biết, vì CIA rất thân thiết với tổng thống Miranda. Và CIA cũng không ưa cha tổng thống Jimmy Carter nữa. Dĩ nhiên là CIA không ưa ông Jimmy Carter, nhưng không thể nào để cho thiên hạ giết tổng thống Jimmy Carter được. Tôi mới hỏi, tổng thống Jimmy Carter có biết cái vụ này không? Mẹ, một bữa ăn gây quỹ 10.000 đô la một dĩa mà phải hủy bỏ thì thằng chả phải biết. Nhưng vấn đề là không biết chả nghi cho tổng thống Miranda hay là ai. Nếu thằng chả nghĩ rằng tổng thống Miranda tìm cách giết mình thì Colombia coi như xong. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói, theo tôi nghĩ thì CIA phải nói tốt cho Miranda chứ, và tổng thống Jimmy Carter chắc cũng phải biết những gì xảy ra tối hôm qua ở đâu. Sau cuộc họp báo thì tất cả mọi nước trên thế giới đều phải biết âm mưu thâm độc của thằng Pablo. À tốt, bây giờ còn chuyện ở New Orleans. Như thế nào? Thằng Cooper và đàn em của nó chừng 40 đứa đã lên đường. 40 chiếc Harley Davidson chất đầy dưới lòng tàu. Tụi phi công của mình cũng lên đường luôn. Tất cả là 5 đứa. Bọn gấu xám thì khoái chí lắm rồi. Chúng nó tất cả 50 thằng. Chiếc Boeing 747 đã cất cánh từ thành phố New Orleans. Nội trong chiều nay sẽ đáp xuống Bogota. Ông Bob nói tới đó thì tôi nghe tiếng quạt trực thăng đánh phần phật ở bên ngoài. Ít nhất là 5 chiếc vừa mới đáp, tôi hỏi. À, còn chiếc tàu bay đi San Francisco chở Brenda thì sao? À, Brenda nào? Ông quên rồi sao? Con nhỏ làm trong sở tội ác tâm lý trị liệu bạn của tôi đó. Ông Bob cười lên mấy tiếng. À, con ghệ của mày hả? Không, cô ta là người làm việc chung với tôi. Chúng tôi hoàn toàn không có liên hệ gì với nhau. Ê, mày nói sao cũng được, nhưng nếu có thì có sao đâu hả? Tôi muốn hỏi ông là ông có nghe tin tức gì về chiếc ly chết chở Brenda không? À không, cái đó tao nghĩ chắc mày phải hỏi ông Miranda. Và cũng đã sắp tới giờ đi họp, mình sang đó nói chuyện. Tôi gác điện thoại tiếp tục suy nghĩ về chuyện CIA đã biết được âm mưu ám sát Tổng thống Jimmy Carter. Tôi biết thêm một chuyện nữa là trên thế giới này không có ai chống cộng bằng CIA. Trong quá khứ, cơ quan này đã làm nhiều chuyện động trời, kể cả chuyện gửi người sang Cuba để ám sát tên trùm cộng sản râu sồm Fidel Castro. Vì CIA chống cộng cho nên việc CIA thân thiết với Tổng thống Miranda là một chuyện dễ hiểu. Và chắc chắn CIA đã không nói với Tổng thống Jimmy Carter rằng Tổng thống Miranda đã tổ chức ám sát ông ta. Tôi mở tủ lạnh lấy một trái táo vừa ăn vừa bước ra ngoài. Tôi nhìn thấy Trung tướng Beckett đang ngồi trong một chiếc salon ở phòng khánh tiết hay chờ đợi gì đó. Ông Bob cũng xuất hiện. Chúng tôi ngồi gần nhau và bắt đầu nói chuyện. Trung tướng Beckett nói: À, ba tiểu đoàn Lê Dương của tôi sẽ đáp xuống Bogota lúc 11 giờ sáng. Xe cộ đã chuẩn bị sẵn sàng. Beckett nhìn xoáy vào mắt tôi. Mr. Lee nghĩ tôi nên để họ ở đây hay đem về Ibaku? Tôi trả lời ngay không cần suy nghĩ. Ê, từ phương xa mới tới, tôi đề nghị với Trung tướng cho họ đóng trại và nghỉ ngơi hết ngày hôm nay. Sau đó chúng ta cần phối hợp với các tư lệnh chiến trường ở Ibaku và các tư lệnh chịu trách nhiệm phòng thủ Bogota rồi mới quyết định được. Beckett cười liền. Ha, Mr. Lee, ông thật là một chiến lược gia tài giỏi. Nếu ông cầm quân, không có một vị tướng nào có thể cự lại ông. Tôi nhún vai. Ý, cảm ơn Trung tướng, nhưng tôi không thích chiến tranh. Tôi chỉ muốn sống một đời sống khiêm nhường của một người thợ. Ông Bob hỏi. Ê, theo Trung tướng thì tình hình Colombia bây giờ như thế nào? À, cái nguy của Colombia không phải nằm trong mấy sư đoàn cộng sản mà là nằm trong mấy đại đội của thằng Pablo. Bây giờ thằng Pablo đã bị dẹp thì tình hình Colombia chẳng còn có gì nguy hiểm nữa. Thằng Novochok và mấy sư đoàn bộ binh của nó không có làm gì nổi Bogota đâu. Ông Bob nói. À, nội trong vòng mấy tuần lễ, nó chiếm hết hai thành phố lớn, đánh bất luôn cả căn cứ Gabriel của quân nhảy dù. Tôi ngày xưa cũng chiến đấu ở trong quân đội nên tôi biết một cuộc tấn công như thế không phải là dở. Tôi đồng ý với ông Bob, Novochok là một tướng giỏi và biết cách cầm quân. Không biết nó có tốt nghiệp từ trường võ bị nào không, nhưng nếu nó không đánh vào Bogota ngay sau khi chiếm được Ibaku thì nó sẽ không bao giờ còn có thể chiến thắng được nữa. Ê, Trung tướng có thể nói rõ hơn. À, dĩ nhiên, trước hết là vấn đề tiếp liệu. Bất cứ một người cầm quân tài giỏi nào cũng phải nghĩ đến vấn đề tiếp liệu là chuyện đầu tiên. Và việc tiếp tế này không phải chỉ gồm có đạn dược mà còn là một chuyện quan trọng hơn nữa. Đó là cơm cho lính ăn, săn nhớt cho xe cộ và chiến xa. Lịch sử chiến tranh cho chúng ta thấy, người tướng đánh giặc giỏi là người biết cắt đường dẫn lương của đối phương. Không có cơm ăn thì lính hoặc sẽ cướp để ăn, hoặc sẽ nổi loạn, hoặc sẽ bỏ chạy. Nhiều người cứ nghĩ trong quân đội việc tiếp tế đạn dược là chuyện quan trọng, nhưng không phải thế. Cơm nước cho lính ăn mới là chuyện quan trọng hàng đầu. Beckett ngừng một chút rồi tiếp. Novochok là một tướng giỏi, chuyện này cả thế giới đều biết. Và nếu nó giỏi như thế thì nó phải tìm cách giải quyết vấn đề dẫn lương cho lính. Nhưng chuyện này thì tính sao? Như Mr. Lee nói, mình cần phải họp với các tư lệnh chiến trường cái đã. Tôi hỏi Beckett. Trung tướng có biết gì về quá khứ của thằng Novochok không? Beckett lắc đầu. À, tôi chỉ biết sơ sơ, nó xuất thân là con của một nông dân. Vì một lý do nào đó, ông bố của Novochok phải bỏ ruộng nương để đi về thành phố sinh sống. Bố nó làm gia nhân cho một gia đình giàu, thuộc vào dòng quý tộc của vua Bồ Đào Nha. Và nó được cho đi học, rồi sau đó nó đi học ở Mỹ và Pháp. Lúc trở về thì nó tham gia đảng Cộng sản và lần lần leo lên tới cái chức vụ chủ tịch Bộ Chính trị kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội. Tôi chỉ có biết có thể thôi. Nếu muốn biết nhiều hơn, Mr. Lee nên nói chuyện với Tổng thống Miranda. Ông ta có đầy đủ hồ sơ của nó. Beckett ngừng nói ở đó rồi quay nhìn tôi nháy mắt một cái. À, Mr. Lee muốn tìm hiểu thêm về kẻ thù của mình như binh sách Tôn Tử dạy phải không? Tôi nhún vai. Tôi không biết có được Tổng thống giao cho trách nhiệm đánh nhau với thằng Novochok không, Nhưng nếu có thể được thì tôi cũng muốn thử sức một lần với thằng này một lần. Tôi không ưa cộng sản gì lắm. Birgit tính nói gì đó thì Riccolo trở ra, mời chúng tôi vào phòng trong để gặp tổng thống. Chúng tôi bước vào và nhìn thấy Miranda đang ngồi nói chuyện với trung tướng Pedro và hai người khác. Một người mặc thường phục và một người mặc đồ nhà binh đeo sao. Miranda đứng lên giới thiệu với tôi rồi nói liền với mọi người. Người mặc đồ civil là bộ trưởng ngoại giao, người mặc đồ lính là bộ trưởng quốc phòng. Rồi ông xoay sang giới thiệu từng người với chúng tôi. Sau màn bắt tay chúng tôi vừa ngồi xuống thì ông bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng đã đứng dậy cứu từ. Thì ra tổng thống Miranda đã có ra dấu cho họ biết trước. Trong phòng này bây giờ chỉ còn có trung tướng không quân Pedro, Birgit và tôi cùng ông Bob. Tổng thống Miranda bắt đầu nói liền. Ê, quý vị biết lát nữa tôi sẽ có một cuộc họp báo. Tôi muốn hỏi quý vị vài ý kiến trước khi mở cuộc họp báo. Tuy nói là quý vị nhưng tổng thống Miranda lại nhìn thẳng vào tôi. Pedro cũng thế. Miranda nói. Trước hết tôi tính thay đổi một số nhân vật trong nội các. Không biết làm thế có nên hay không. Nói xong tổng thống Miranda cứ nhìn tôi. Và tôi thì không dám qua mặt ai cả. Một lúc không thấy ai nói gì. Tổng thống Miranda lại hỏi. Quý vị nghĩ sao? Tôi vẫn im lặng. Bê gạch lên tiếng. Cảm ơn tổng thống đã tin chúng tôi. Trung tướng Birgit và Mr. Lee cùng ông Bob, tôi xin nói rằng bây giờ quý vị là người thân cận nhất của tôi trong lúc này. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như trong lúc này. Tôi nói thiệt đó. Tục ngữ Colombia có một câu là trời luôn luôn lạnh ở trên đỉnh núi. Riêng tôi thì tôi thấy trời không những lạnh mà còn nguy hiểm và cô đơn nữa. Tôi coi quý vị như người trong nhà. Quý vị cứ nói để giúp tôi. Birgit nói ngay. Thế thì cảm ơn tổng thống. Và tổng thống hỏi thì tôi phải trả lời là rất nên thay đổi. Đây là một dấu hiệu tốt sau cơn binh lửa vừa qua. Miranda gật đầu rồi hỏi. Về vấn đề quân đội, tôi sẽ thay đổi một loạt tướng lãnh. Cho một số về hưu. Vấn đề là tôi không biết có nên làm việc đó hay không. Rất nên. Tôi nhớ liền ra một chuyện nói ngay. Thưa Tổng thống, tôi có nghe tin từ Mỹ về cái vụ The Contract of President Jimmy Carter. Miranda nhìn tôi liền. Chuyện gì xảy ra? Tôi chỉ ông Bob. Tôi nghĩ ông Bob có thể nói chuyện với Tổng thống tiện hơn tôi. Ông Bob nói liền, khỏi cần mời. Trình với Tổng thống là lực lượng mafia bên nhà báo cáo là CIA đã biết những âm mưu của Pablo. Họ đã hủy bỏ chuyến bay của Tổng thống Jimmy Carter sáng hôm nay. Tất cả những buổi gặp gỡ đều được hoãn lại một ngày khác. Miranda thở phào ra một cái. CIA biết được chuyện này à? Chắc chắn họ phải biết. Họ biết là có âm mưu ám sát Tổng thống nhưng họ không biết thủ phạm là ai. Tôi mới nói. Tôi nghe Tổng thống nói rất thân thiết với CIA, có đúng không? Miranda gật đầu. Quá thân là khác. Nếu CIA không được CIA che chở thì giờ này tôi đã phải chia đất cho tụi cộng sản Novochok rồi. Họ là một lực lượng chống cộng thật tình. Dù sếp của họ là ông Jimmy Carter chủ trương tiếp tế cho những nước vi phạm nhân quyền. Lần cuối cùng Tổng thống nói chuyện với CIA là lúc nào? Chiều hôm qua. Tôi đề nghị Tổng thống gọi liền cho CIA đi. Tổng thống phải tìm hiểu xem CIA biết về cái vụ mà Contract of President Jimmy Carter. Nếu CIA tưởng Tổng thống chủ trương vụ này thì kẹt lắm đó. Mình để CIA nổi giận là một chuyện không có nên. Miranda vỗ bàn một cái gật đầu. Mr. Lee nói đúng. Nhiều việc quá nên tôi quên mất. Ông thò tay bấm cái nút intercom ở trên bàn. Riccolo. Trình Tổng thống tôi nghe. Trung úy cho gọi gấp cái thằng Smith vào cho tôi. Trình Tổng thống, là ông Smith đó đang chờ Tổng thống từ hồi sáng tới giờ nhưng tôi không cho gặp. Miranda đưa mắt liếc nhìn mọi người một vòng rồi nói như quát vào máy. Mời nó vào đây gặp tôi liền, vào liền. Nói xong Tổng thống Miranda thở phào ra một cái. CIA muốn gặp tôi mà tôi quên mất. Thằng Smith là sếp sòng CIA ở đây. Nó sẽ vào đây nói chuyện với tụi mình. Tôi nhớ hồi còn ở Việt Nam, hãy nghe tới CIA thì thiên hạ phải nghĩ tới là một cái gì ghê gớm lắm. Bây giờ tôi sắp sửa được ngồi nói chuyện với một trùm CIA Mỹ ở Colombia. Colombia tuy là một nước nhỏ nhưng là nước nhỏ với nhiều cái đặc biệt. Cái đặc biệt thứ nhất là Colombia là nước xuất cảng nhiều bạch phiến nhất thế giới. Thứ hai là Colombia sắp sửa bị Cộng sản xâm lăng. Như thế, suy nghĩ thì tôi biết trùm CIA ở Mỹ của Colombia phải là một nhân vật lạ lùng và khôn ngoan vô cùng, phải đặc biệt khôn ngoan để đối phó với một lần vừa Cộng sản vừa bọn trùm bạch phiến Colombia. Phát sóng hoàn thành phần 228 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần 229.